Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1555, xông vào Hải Thành. Vương Ngọc Kỳ, Dương Hưng đều coi như là giác tỉnh giả bên trong cao thủ. Chỉ cần không gặp được khắc chế bọn họ năng lực giác tỉnh giả, cơ hồ là ít có địch thủ tồn tại. Có cao thủ như vậy tọa trấn Ngân Lang bên trong, Dương Phong cũng có thể an tâm một điểm. Dương Phong lẻ loi một mình lời nói, gặp phải nguy hiểm gì, coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như muốn phân tâm bảo hộ người, sẽ chỉ làm hắn bó tay bó chân, muốn chạy trốn đều 10 phần khó khăn. Vương Lộ Lộ nhìn thật sâu Dương Phong một cái, ôn nhu nói, ca, ngươi phải cẩn thận, mọi thứ đều muốn lấy an toàn của mình làm trọng, chúng ta đều sẽ chờ ngươi, nơi đây liền giao cho các ngươi. Dương Phong trong lòng ấm áp, nhanh chóng sửa sang sửa lại một chút trang bị, đem bộ phận vật tư để vào không gian giới chỉ bên trong. Lập tức rời đi Ngân Lang không gian, hướng Hải Thành phương hướng tiềm hành mà đi. Dương Phong một đường tiến lên, cố ý rời xa có vô số hắc lân thú, thanh lân thú cực lớn xào huyệt. Tại Hải Thành phụ cận, Dương Phong tìm được một tòa núi nhỏ sườn núi, xa xa hướng Hải Thành nhìn ra xa, trong lòng lập tức trầm xuống. Chỉ thấy được Hải Thành mặt phía nam tọa lạc lấy một tòa lại một tòa, giống như tổ ong đồng dạng cực lớn sao huyệt. Những cái kia cực lớn sao huyệt có lớn có nhỏ, nối thành một mảnh, lít nhà lít nhít hắc lân thú, giống như con kiến đồng dạng tại trong sao huyệt ra ra vào vào. Hải Thành ngoại vi, lúc này đã dùng cốt thép xi măng thổ nhanh chóng vây lên một đạo cao to 25 mét cực lớn tường rào. Tại tường rào bên trên tràn đầy các loại binh khí nặng, liền xem như thanh lân thú cũng vô pháp phóng qua 25 mét cao cực lớn tường rào. Bằng vào cực lớn tường rào, chỉ ít dễ trở ngại những hung thú kia tốc độ tiến lên. Tại Hải Thành phía đông nhưng là tọa lạc lấy từng tòa to lớn vô cùng hắc tháp, hỗn hợp có vô số lam tinh bên trên từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc thù kiến trúc, tạo thành một mảnh quỷ dị vô cùng tháp đàn, lít nhà lít nhít cự hình côn trùng, tại cái kia một mảnh tháp trong đám xuyên thẳng qua, để cho người ta nhìn một cái đều tê cả da đầu. Hắc tháp cùng sao huyệt chỗ giao giới, đại lượng hắc lân thú, thanh lân thú đang cùng các loại cự hình côn trùng chém giết cùng một chỗ. Huyết tinh vô cùng, Hải Thành phảng phất bị người quên lãng đồng dạng, yên tĩnh tọa lạc một bên, căn bản không dám có bất kỳ dị động. Tại Hải Thành phía trước, một mảnh bằng phẳng, tất cả cây cối tảng đá chờ ngăn cản xạ kích đồ vật đều hoàn toàn không thấy. Khắp nơi đều là nguyên một đám đạn pháo bạo tạc hình thành hố to. Hiển nhiên kinh lịch không ít chiến đấu. Dương Phong hướng Hải Thành phương hướng nhìn thật sâu một cái, trầm tư nói, mặc kệ là hắc tháp, vẫn là sào huyệt thế lực, chỉ cần một phương phân ra được thắng bại, đối với Hải Thành nhân loại ở bên trong đến nói, chính là tận thế đến. Cái này Hải Thành ta là vào hay là không vào? Dương Phong vẻn vẹn suy tư một lúc, liền làm ra quyết định nói, nhất định phải vào vào. Nếu như ngốc ở bên ngoài, cách cục cuối cùng có hạn, không còn cách nào phát triển, căn bản không còn cách nào hoàn thành mục tiêu của ta. Chỉ có tiến vào Hải Thành, mới có thể nhanh chóng kéo một chi đội ngũ, nhanh chóng cường đại lên, thống nhất Hải Thành, tập kết Hải Thành nhân tộc lực lượng, đem ma tộc pháo hôi tiêu diệt. Hải Thành nguyên bản nhân khẩu liền vượt qua 100 vạn. Không biết hội tụ bao nhiêu người mới, thiên địa đại biến đằng sau, càng là có vô số huyện thị nhân khẩu hội tụ tiến vào Hải Thành bên trong. Chỉ có tiến vào Hải Thành, Dương Phong mới có thể phát huy bản sự, như cá gặp nước. Nếu như rời đi Hải Thành, hắn cũng bất quá chỉ có thể làm một cái độc hành hiệp. tại cái này tận thế cuối cùng chật vật cầu sinh, một cái người lực lượng mạnh hơn, cuối cùng so không bằng vô số người hợp lực. Dương Phong làm ra sau khi quyết định, thân hình thoát một cái, từ sơn bên trên nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất, liền nhanh chân hướng hải thành phương hướng phóng đi. Trên bầu trời lượn vòng lấy từng đầu đi quái thú, hé miệng phát ra từng đạo dã thú đồng dạng gầm rú thanh âm. Dương Phong động tác phảng phất chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, lít nha lít nhít hắc lân thú, thanh lân thú lập tức từ nguyên một đám trong sào huyệt phun ra ngoài, hướng bên này điên cuồng lao qua. Bên trên bầu trời mười mấy đầu phi hành quái thú cũng từ trên trời hạ xuống, hướng Dương Phong nhào tới. Vô số quái thú dị động lập tức kinh động đến tại hải thành đóng giữ nhân loại. Những cái kia nhân loại các chiến sĩ đều khẩn trương về tới chiến đấu cương vị, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đóng giữ mặt phía nam tường thành một tên phó đoàn trưởng Lư Xây Đức đi tới đoàn trưởng Phùng Khải Ca trước người nói: "Đoàn trưởng, mặt phía nam người kia muốn đi qua, làm sao bây giờ?" Phùng Khải Ca đứng xa xa nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói: "Hắn là một tên giác tỉnh giả đi. Đáng tiếc, chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở đây nhìn xem, nếu là hắn có thể xông tới, chúng ta còn có thể thả sợi dây thừng để hắn đi lên. Có điều, loại khả năng này rất nhỏ." Lúc này, vô số hắc lân thú, thanh lân thú đã hướng về bên này dùng để. Bên trên bầu trời còn có mười mấy đầu phi hành quái thú kiềm chế. Dạng này hung hiểm cục diện, tại hải thành bên trong cũng chỉ vẻn vẹn có đứng đầu nhất mấy người có thể còn sống. Phùng Khải Ca không cho rằng Dương Phong có thể từ loại này tuyệt chết chi cảnh bên trong còn sống. Năng lực, Lư Xây Đức do dự một chút nói, nếu không thì cho hắn cung cấp một điểm hỏa lực trợ giúp, giết nhiều một điểm những quái vật kia cũng tốt. Phùng Khải Ca cười khổ nói, phía trên có mệnh lệnh, trừ phi những quái vật kia tiến công chúng ta hải thành, nếu không thì tuyệt đối không nên công kích bọn nó. Cái kia hai loại quái vật đang tại tự giết lẫn nhau, tuyệt đối không muốn chọc giận bọn nó. Nếu là công kích của chúng ta chọc giận bọn nó, để bọn nó quay đầu đến công chúng ta, như vậy ngươi đầu của ta khó giữ được không nói, toàn bộ hải thành mấy triệu nhân khẩu đều sẽ biến thành những quái vật kia mồi ăn. Đáng chết, Lư Xây Đức cắn răng, hung hăng một quyền nện ở tường thành bên trên, phát tiết nội tâm phiền muộn. Phùng Khải Ca khe khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thương hại nói, chỉ có thể chúc hắn may mắn. Tại sao không có hỏa lực trợ giúp? Tường thành bên trên vũ khí đều là bài trí sao? Dương Phong nhìn thấy bên trên bầu trời bay lượn mà xuống mười mấy đầu phi hành quái thú, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng tức miệng mắng to. Tại hải thành tường thành bên trên, lít nhà lít nhít mang lấy ưỡn một cái lại ưỡn một cái súng máy cao xạ, cơ quan pháo cao xạ, những cái kia súng máy cao xạ, cơ quan pháo lại giống như tịt ngòi đồng dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Phong lúc này đã đâm lao phải theo lao, phía sau là lít nha lít nhít hắc lân thú cùng thanh lân thú hình thành thú triều. Lùi lại một bước chính là tử lộ, chỉ có thể hướng về phía trước tiếp tục công kích. Một đầu phi hành quái thú tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bay đến Dương Phong trước người, sắc bén móng vuốt trực tiếp hướng về Dương Phong đầu chộp tới. "Cút ngay cho ta." Dương Phong hai mắt xích hồng, đem hỗn độn bất diệt thể đẩy lên tới tầng thứ hai, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy đầu kia phi hành quái thú móng vuốt, gắng sức vung một cái kia một đầu phi hành quái thú liền giống như đạn pháo đồng dạng, hung hăng đụng vào một đầu khác phi hành quái thú trên người. Cái kia hai đầu phi hành quái thú tại hung hăng va chạm phía dưới, bay ra mấy chục mét, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Bên trên bầu trời từng đầu phi hành quái thú, còn như thiểm điện đồng dạng hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong tiện tay chảo một cái, liền đem bên trên bầu trời cái kia từng đầu phi hành quái thú trực tiếp nắm lên. Giống như nắm lấy hòn đá đồng dạng, hướng còn lại phi hành quái thú trực tiếp đập tới. Từ tường thành bên trên nhìn lại, những cái kia các chiến sĩ liền thấy những cái kia làm cho bọn hắn nhức đầu không thôi phi hành quái thú, khẽ dựa gần Dương Phong liền bị trực tiếp quăng bay đi. Căn bản là không có cách tiếp cận Dương Phong bên người. Lư Xây Đức trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi đạo. Thật mạnh. Phùng Khải Ca trong mắt cũng chớp động lên một đạo kinh hãi chi sắc nói. Thật là hung hãn, gia hỏa này, đơn giản có thể xưng hình người hung thú. Thật là khủng khiếp, giác tỉnh giả. Mười mấy đầu phi hành quái thú bị Dương Phong nhất nhất quăng bay đi đằng sau. Cũng chỉ trệ hắn mấy chục giây. Tại hắn phía sau ở gần nhất thanh lân thú, đã cách hắn không đến xa 30 mét. 30 mét khoảng cách, toàn lực phi nhanh thanh lân thú, chỉ cần 2 giây tả hữu thời gian, liền có thể xuyên qua. Một khi Dương Phong tốc độ chậm hơn một phần, phía sau mấy chục con thanh lân thú, gần ngàn con hắc lân thú, tuyệt đối có thể đem hắn xé thành phấn vụn. Đúng lúc này, Lư Xây Đức sắc mặt đại biến, thất thanh nói, hỏng bét. Phùng Khải Ca sắc mặt cũng xoát một chút biến sắc tái nhợt vô cùng. Song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Địa lôi, bên kia là lôi khu. Địa lôi là đơn giản nhất, dùng tốt nhất vũ khí một trong. Những quái vật kia cũng không có phản địa lôi năng lực. Thường xuyên bị những cái kia địa lôi nổ người ngã ngựa đổ. Bởi vậy tại Hải Thành bên ngoài, trải rộng các loại địa lôi, oanh, làm Dương Phong một cước đạp ở một mảnh thổ địa bên trên lúc. Một cỗ kinh khủng bạo tạc từ dưới chân hắn truyền đến. Cực lớn sóng xung kích trực tiếp đem hắn nổ bay, để hắn còn như rách dưới búp bê vải đồng dạng, từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Đáng chết, xong, ngoặc kép phẩy, tại tường thành bên trên. Nhìn thấy một màn này, chiến sĩ loài người nhóm, trong lòng đều thoáng qua một đạo thỏ tử hồ bi cảm giác. Dương Phong cùng bọn họ đồng dạng đều là nhân loại. Tại quái vật hoành hành thế giới bên trong, nhìn thấy một tên nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền chết tại bọn họ trước mắt. Tự nhiên để trong lòng bọn họ tràn đầy dị dạng tâm tình. Chỉ là sau một khắc, bọn họ đã nhìn thấy cái kia bị địa lôi nổ bay nam nhân. Lại một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên mặt đất bắn lên. Đồng thời lớn tiếng quát. Nơi nào không có đất lôi. Hướng về ngươi trái vừa đi. Bên trái không có đất lôi. Đúng, đúng, chính là chỗ đó. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia chiến sĩ vừa nhìn thấy Dương Phong vậy mà sống tiếp được. Nguyên một đám hưng phấn lên, lớn tiếng kêu la, chỉ điểm Dương Phong như thế nào thông qua lôi khu. Lư Xây Đức trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc nói. Thậm chí ngay cả địa lôi đều nổ không chết hắn. Thật là một cái quái vật. Phùng Khải Ca trong mắt cũng thoáng qua một đạo kinh hãi chi sắc thất thanh nói. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Gia hỏa này thực lực chỉ sợ đã có thể so chúng ta Hải Thành bên trong mấy cái kia đứng đầu nhất tam. Dài giác tỉnh giả, Dương Phong bị địa lôi sắp vỡ. Vẻn vẹn chỉ là thân thể kịch liệt đau nhức. Khí huyết quay cuồng, hai chân kịch liệt đau nhức. Thụ một chút vết thương nhẹ. Dựa theo tường thành chiến sĩ chỉ điểm. Nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng vô cùng tại lôi trong vùng nhảy nhót. Oanh! Oanh, oanh, từng đầu hắc lân thú, thanh lân thú hình thành thú triều đại quân, vừa xông vào lôi trong vùng liền truyền đến từng trận tiếng nổ, tại những cái kia địa lôi liên tiếp bạo tạc phía dưới. Một chút hắc lân thú trực tiếp bị tạc gãy chân bộ, máu me đầm đìa, những cái kia thanh lân thú cũng đều bị địa lôi nổ bay, ngã ngã xuống trên mặt đất. http://www.zoop.com/90316/2/1026009 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.